Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 242, chiến đấu vẫn như cũ tiếp tục. Hút hút mất đi năng lực chiến đấu. Kagome quán chủ mời thay đổi Pokemon. Tại một phen nháo kịch về sau, sân bãi cái khác trọng tài nhanh chóng bỏ lên, vươn tay. Đối với đồng dạng vừa vặn đứng dậy Kagome la lớn. Khụ khụ, ha ha ha, nhất thời chủ quan vậy mà lại xuất hiện tình huống như vậy. Xem ra là ta sơ sót. Bất quá tiếp xuống liền sẽ không lại có chuyện tốt như vậy phát sinh nữa. Trở về a hút hút, sau đó là cái thứ hai. Đi thôi, Pixioto. Sạm mặt lại Kagome xuất ra Pokbo đem hút hút thu hồi trong Pokbo. Sau đó nhanh chóng ném ra tiếp theo viên Pokbo. Một đạo quang mang nhảy ra. Một con 10 phần tráng kiện Pixioto xuất hiện trên không trung. Có lực vuốt hai cánh. So tương đương thẻ meo thẻ meo. Thẻ meo thẻ. Mà tại một bên khác, Gòn sử xuất lực khí toàn thân. Cuối cùng từ Dillier trong ngực tránh thoát. Cúi đầu thấp xuống miệng lớn thở hào hển. Đang nghe sau lưng Pixioto truyền đến tiếng kêu về sau, lập tức lại tới tinh thần. Nhanh chóng nhảy quay người. Một mặt lòng tin 10 phần nhìn xem không trung Pixioto. Trong mắt chiến ý dâng cao. Khụ khụ, Dillier. Con cái dạng này là hiện tượng bình thường. Nói rõ nó biến thành mạnh hơn. Không nên suy nghĩ nhiều a. Chăm chú đối chiến. Một bên trên khán đài Hyakun cũng có chút nhìn không được. Vội vàng hướng lấy vẫn ngồi ở trên đất Dillier hô. Dillier hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn một chút Hyakun. Biết Hyakun sẽ không lừa gạt mình. Sau đó nhẹ gật đầu. Lau sạch nước mắt đứng lên. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung Pixioto. Lần nữa làm xong chiến đấu chuẩn bị. Song phương chuẩn bị sẵn sàng. Chiến đấu bắt đầu. Pixioto. Quick attack. Trọng tài tiếng nói vừa rơi xuống. Kagome liền lớn tiếng đối Pixioto phát động công kích chỉ lệnh. So. Nghe được chỉ lệnh Pixioto. Tấn mãnh chấn động hai cánh. Sau lưng lôi ra thật dài màu trắng điện quang. Nhanh chóng phóng tới tiến hóa sau Gon. A, thật nhanh. Gon. Dùng Bubble Beam. Pixioto công kích hết sức nhanh chóng. Hoàn toàn cùng vừa rồi hút hút khác biệt. Nhìn thấy cấp tốc bay tới Pixioto. Dillier một mặt kinh ngạc đối Gon hô. Thẻ meo. Gon đang nghe Dillier chỉ lệnh trong nháy mắt liền hít sâu một hơi. Sau đó miệng rộng mở ra. Từng mai óng ánh sáng long lanh bong bóng. Như con đạn nhanh chóng phun ra. So. Nhưng là Pixioto tốc độ xác thực quá nhanh. Gon Bubble Beam mới phun ra mấy phát. Pixioto liền ngạnh sinh sinh phá tan cái này mấy khỏa bong bóng. Hung hăng đâm vào Gon trên đầu. Thẻ meo. Thẻ meo thẻ meo thẻ. Đầu nhận công kích. Gon bị ép đình chỉ Bubble Beam phát xạ. Thân thể ngửa ra sau ngã trên mặt đất. Hai cái vẫn như cũ chiều dài không đủ móng vuốt nhỏ. Ra sức nghĩ ngả vào đỉnh đầu của mình. Đầu Gon lăn lộn đầy đất. Rất tốt Pixioto. Chính là cái này bộ dáng. Tiếp xuống dùng E-Slash. Một lần công kích thắng lợi. Kagome trên mặt liền lộ ra tiếu dung. Nhìn xem xoay quanh bay trở về Pixioto. Kagome lần nữa phát ra chỉ lệnh công kích. So chim. Bay ở không trung Pixioto. Há mồm kêu to một tiếng. Hai cái cánh nhanh chóng giơ cao. Sau đó dùng hết khí lực toàn thân cấp tốc huy động. Một đạo rưỡi trong suốt nguyệt nha hình E-Slash. Bị Pixioto hung hăng vung được đi ra. Hướng phía ném xuống đất lăn qua lăn lại Gon bay đi. Gon. Nhanh lên tránh đi. Nhìn thấy Gon đau đến trên mặt đất thẳng lăn lộn. Dillier một mặt đau lòng. Mà nhìn thấy Pixioto phát động E-Slash công kích. Vội vàng hướng còn tại trên mặt đất ma sát Gon la lớn. Thẻ meo. Đột nhiên nghe được Dillier chỉ lệnh Gon. Nhanh chóng mở mắt. Cái đuôi thật dài dùng sức chống đất. Toàn bộ thân thể liền bắn lên. Một cái lộn mèo nhảy ra ngoài. Vừa vặn đem E-Slash tránh né rơi mất. Cái gì? Cái này đều có thể tránh thoát được. Pixioto. Lại một lần nữa quick attack. So chim. cao giọng kêu to một tiếng Pixioto, nhanh chóng thu nạp lên hai cánh, hóa thành màu trắng điện quang lại một lần nữa vạch phá bầu trời. Đem vừa vặn đứng vững Gon lại một lần đụng ra ngoài. Gon, nhất định phải chịu đựng a. Nhanh dùng Water Gun công kích. Thẻ meo, Gon bị Pixioto đụng ngã nhào một cái. Muốn phiên thân ba thời điểm, trên mặt đột nhiên hiện lên một tia đau đớn biểu lộ. Không có lập tức đứng dậy, vẫn là dùng lấy đan tất quỳ xuống đất phương thức. Híp một con mắt, nhìn xem không trung Pixioto. Sau đó miệng há ra, một cỗ Water Gun nhanh chóng phun ra. Lại thời điểm này lại kiên trì xuống dưới cũng là vô dụng. Pixioto, dùng gió bão, so, vẫn như cũ bay múa trên không trung Pixioto. Đang nghe Kagome chỉ lệnh về sau, nhanh chóng còn có lực phe phẩy hai cánh. Một cỗ mãnh liệt phong bạo trước người hình thành. Trong nháy mắt liền đem Gon Water Gun công kích cho thổi tứ tán. Nguyên bản liền quỳ một chân xuống đất Gon, trực tiếp bị cỗ này bão lớn thổi ra ngoài. Nặng nề mà nện ở nóc phòng dây kẽm trên hàng rào. Đem hàng rào đều ném ra một cái hố nhỏ. Sau đó đã hai mắt xoay quanh Gon, chậm rãi trượt xuống mặt đất. Utoto mất đi năng lực chiến đấu. Pixioto chiến thắng. Gon. Delir một mặt kinh ngạc nhìn đổ vào sau lưng Gon. Trong lòng còn hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Thẳng đến trọng tài lớn tiếng hô lên phán định về sau. Delir mới thức tỉnh. La lên chạy đến Gon bên người. So tương đương, làm tốt. Pixioto. Kagome nâng lên chính mình một cái cánh tay. Pixioto vững vàng rơi vào phía trên. Một mặt thân mật kêu to. Pixioto tốc độ còn nhanh hơn Utoto ra một chút. Đồng thời còn chiếm theo không trung ưu thế. Cái này Utoto tiến hóa trước liền đã tiêu hao quá nhiều thể lực. Hiện tại lại nhận mấy lần công kích. Lại không ngã xuống mới không phải bình thường đâu. Kagome đưa tay vuốt ve chính mình so thân chim. Bên trên bóng loáng lông vũ. Quay đầu đối có chút điểm thất hồn lạc phách Delir nói. Mà lại đây mới là ngươi cái thứ nhất Pokemon. Ngươi còn thừa lại hai cái. Còn có chính là cơ hội. Không muốn bởi vì một trận thất bại liền nhụt chí. Thất bại cũng là đi hướng thành công phải qua đường. Nếu như ngươi không thể minh bạch điểm này, vậy ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút nhận thua được rồi. Bởi vì ngươi khẳng định cũng là không có hy vọng thắng. Kagome trong giọng nói mang theo một tia nghiêm khắc. Hiển nhiên Kagome cũng không có nói chuyện giật gân. Delir trong ngực ôm Gon, nghe Kagome tại cách đó không xa kêu lời nói. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Hyakun. Hyakun cũng không có nói cái gì. Chỉ là mỉm cười nhẹ gật đầu. Trong ánh mắt ném lấy tín nhiệm ánh mắt. Có lẽ là Hyakun ánh mắt cho Delir dũng khí. Delir hướng phía Hyakun dùng sức nhẹ gật đầu. Đưa tay xuất ra Pokbo đem Gon thu hồi trong Pokbo. Sau đó bước nhanh đi trở về người khiêu chiến chỉ huy vị bên trên. Lại đến, ta cũng sẽ không dễ dàng nhận thua. Con đường của ta phía trước. Thế nhưng là có một tòa núi cao đồng dạng mục tiêu. Tại sao có thể ở chỗ này cứ như vậy trì trệ không tiến? Đi thôi, bảo bối của ta. Để bọn chúng mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta. Lúc này Delir thay đổi trước đó phong cách chỉ huy. Một mặt quả quyết ném ra chính mình Pokbo. Theo Pokbo nhanh chóng mở ra. Lười biếng Sumi, Dratini, xuất hiện tại trên sân bãi. Ai? Dratini ai? Lại là một con so vừa rồi Squirtle còn muốn chân quý Pokemon ai? Ngươi là thế nào đạt được nó? Nhìn thấy Delir xuất ra cái thứ hai Pokemon là Dratini. Kagome lần nữa kinh ngạc vạn phần. Lớn tiếng đối Delir hỏi. Ánh mắt bên trong tràn đầy tinh tinh. Trên mặt tất cả đều là yêu thích chi tình. Muốn hỏi vì cái gì? Bởi vì Dratini tối trung tiến hóa hình. Dragonite cũng là có phi hành thuộc tính. Hừ, ta mới sẽ không nói cho ngươi. Sumi cũng là Hyakun đưa cho ta đây này. Delir một mặt kiêu ngạo chống nạnh. Một bộ ta mới sẽ không nói cho ngươi bộ dáng. Meo, chấm ngoặc kép, ghé vào Delir phía trước Sumi. Yên lặng duỗi ra cái đuôi, lau sạch trên trán một giọt mồ hôi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.